Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748, hết thảy diệt sát. Thật nhanh, ma nhân thủ lĩnh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trước đó lòng khinh thị không còn sót lại chút gì. Hắn thấy rõ, trước mắt cái này nhân loại trẻ tuổi mặc dù chỉ là tụ phách cảnh tứ trọng võ giả, nhưng tốc độ mau lẹ vô cùng, mà bao khỏa tại trên nắm tay ngũ thải quang mang, càng là tản ra một loại hủy thiên diệt địa uy năng, cho hắn tạo thành cực mạnh chấn nhiếp. Ngay tại Tô Nghĩa một quyền này oanh đến thời khắc, ma nhân thủ lĩnh cắn răng một cái, phóng xuất ra thổ linh khí bao khỏa tại trường đao phía trên, giơ tay bổ về phía Tô Nghĩa nắm đấm. Tô Nghĩa lại là nhìn như không thấy, quyền phong bễ nghễ, thẳng tiến không lùi hướng trường đao đập tới. Hắn điên rồi. Mắt thấy cảnh này, tinh linh tộc nhân cùng ải nhân tộc người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chỉ có tụ phách cảnh tứ trọng nhân tộc võ giả, lại muốn dùng nhục thân ngạnh cương ma nhân binh khí. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Tiểu tử, chết đi cho ta. Mắt thấy Tô Nghĩa không tránh không né, ma nhân thủ lĩnh nở nụ cười gan. Một đôi mắt trong mắt tràn đầy khát máu sắc thái, tựa hồ đoán được Tô Nghĩa bị một bổ hai nửa tràng cảnh. Vô tri, Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, một quyền đánh vào trường đao phía trên. Răng rác, quyền đao chạm vào nhau thời khắc, một tiếng vỡ vụn thanh âm nhất thời vang vọng mà lên. Liền gặp ma nhân thủ lĩnh trường đao cùng bám vào ở phía trên thổ linh khí, bị hỗn độn chi khí trong nháy mắt xoắn nát. Mà Tô Nghĩa nắm đấm thì vào chỗ không người, thẳng đến mê muội đầu người lĩnh mặt đập tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, ma nhân thủ lĩnh bị hù sợ vỡ mật, liều mạng lui lại, nhưng là, hai đạo tia sáng màu đen lại đột nhiên ở giữa đâm vào mắt của hắn mục đích bên trong. Nguyên bản, lấy tu vi của hắn cùng ý chí, dù là bị tử vong ngưng thị công kích, vấn đề cũng không phải rất lớn. Nhưng bây giờ đã bị Tô Nghĩa cường hãn chiến đấu lực chấn nhiếp, tâm thần thất thủ, lập tức liền bị đẩy vào huyễn cảnh, lâm vào thật sâu dãy giụa bên trong. Tô Nghĩa nắm lấy cơ hội, một quyền trọng kích ma nhân thủ lĩnh mặt, phịch một tiếng vang rền, ma nhân thủ lĩnh cả cái đầu đều nổ tung, tại chỗ chết. Tê, mắt thấy cảnh này, bốn phía vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi nhìn về phía Tô Nghĩa. Thần sắc đều ngốc trệ. Tụ phách cảnh tứ trọng cùng tụ phách cảnh lục trọng chém giết, lại vừa đối mặt, lấy thế tồi khô lạp hủ đem miểu sát. Tô Nghĩa thực lực cường đại, quả thực nghe rợn cả người. Không hổ là Tô Thần tiền bối truyền nhân. Quá mạnh. Chiến xa màu đỏ cảm khái một tiếng. Chí năng chiến xa tuy nhiên cũng chấn kinh Tô Nghĩa cường hãn chiến đấu lực, nhưng lại chấn định nói ra, không có gì tốt ngạc nhiên, đây bất quá là Tô Nghĩa thường quy thao tác mà thôi. Còn lại ma nhân sửng sốt một hồi, không hẹn mà cùng hướng về sau bay ngược. Trước mắt nhân tộc võ giả liền tụ phách cảnh lục trọng ma nhân đều có thể miểu sát, bọn họ lấy cái gì đối kháng? Nếu không chạy, mạng nhỏ đều muốn bỏ ở nơi này. Muốn chạy? Tô Nghĩa cười khẩy. Ma nhân là hung thú chó săn, cũng là loài người đại địch, lại há lại cho để bọn hắn đào thoát. Liền gặp Tô Nghĩa giơ tay vung lên, một mảnh màn ánh sáng màu vàng bao phủ mà ra, trong nháy mắt đem một đám ma nhân bao phủ. Ánh sáng màu vàng óng là thời gian chi lực biến thành, mà thời gian chi lực có phạm vi đả kích cùng ngủ say năng lực. Đối phó cùng giai trở xuống võ giả, không nên quá đơn giản. Những cái kia ma nhân bị thời gian chi lực bao phủ về sau, không những không cách nào động đậy, càng là mơ màng muốn tiệt lên. Tô Nghĩa đi ra phía trước, một quyền một cái, hết thảy diệt sát, quá mạnh. Ải nhân tộc người cùng tinh linh tộc nhân liếc nhau một cái, đều có thể theo lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn đến chấn kinh chi sắc. Diệt sát hết ma nhân, Tô Nghĩa dựa theo thói quen bắt đầu đoạt lại chiến lợi phẩm. Đáng tiếc là, chỉ tìm được mấy viên trung phẩm linh tinh, đến mức những vũ khí kia, đều rất phổ thông, hoàn toàn chướng mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.